Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, vận dụng tuyệt diệu tổn ư nhất tâm. Thế ra môn phiệt, liền như là từng con nhìn thèm thuồng con mồi sói hoang. Nhắm ngay thời cơ liền sẽ ở Hoa Hạ Đế Quốc cơ thể trên kéo xuống một miếng thịt tới. Hán mạt chỉ là thế gia môn phiệt hưng lên, đợi được tùy đường thời đại đến đỉnh phong, vì lẽ đó tùy điền xuất hiện khoa cử chế độ, cho phép hàn môn sĩ tử tiến vào triều đình làm quan. Không phải vậy kéo dài như thế, lại sẽ có ngũ hồ loạn hoa sự tình phát sinh, thành lập thư viện, có thể bắt đầu chiêu thu hay là thế gia danh nhân tử đệ chiếm đa số. Nhưng theo thời gian chuyển rời, tất nhiên sẽ có ưu tú hàn môn đệ tử bộc lộ tài năng. Chờ đã có nhất định nhân tài dự trữ, lưu biệt là có thể sớm khai khoa thủ sĩ, để khoa cử triệt để đem thế gia lũng đoạn tinh anh nhân tài đường chặt đứt. Để hoàng quyền triệt để thoát khỏi thế gia khống chế. Muốn thực thi những này cử động, đặt ở người bên ngoài trên thân khó như lên thiên. Nhưng lưu biệt vị này thiên tử nhưng có thể lợi dụng thời loạn này. Phá rồi lại lập, thành lập lên một cái mới tinh trật tự xã hội, giống như Tùy Đường, Tùy Văn Đế Dương kiên lập quốc, liền bắt đầu đề xướng hoàn thiện khoa cử chế độ, thêm vào Tùy Dạng Đế đại lực phổ biến, khoa cử chế độ rất nhanh thuận lợi thực hành xuống, đến Đường Triều đã hoàn toàn thành thục, Lô Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, Hoa Hâm nghe kể chuyện viện công năng. Cũng đến 10 phần hứng thú, cùng lưu biện liền sinh ngọn nguồn, chế độ, ngành học, quản lý bên trên tiến hành câu thông, công đường bầu không khí trò chuyện vui vẻ, tiếng cười vui thỉnh thoảng vang lên, mấy vị lão thần tạm thời không thể công khai lộ diện. Không phải vậy lưu biện thân phận sẽ rất khó che giấu các lộ chư hầu. Đây cũng là Quách gia ngày đó ở trong túi gấm nhiều lần giao cho đại sự. Một lòng đông đảo chư hầu biết rõ lưu biện thân phận. Lại nghĩ an ổn phát triển lớn mạnh sẽ rất khó. Chuyện phiền toái nhất định biết theo nhau mà tới. Thư viện liền từ mấy vị lão thần hiệp thương quản lý. Phong cũng không can thiệp. Lưu biện trong lòng âm thầm cười. Mình tại Vọng Đô thành đồng dạng muốn xây một trường học. Chỉ bất quá song phương chọn nhân tài tiêu chuẩn nhất định là rất khác nhau. Là ngựa chết hay là lừa chết, đến lúc lôi ra đến linh lợi, chân tướng tự nhiên nổi lên mặt nước, các lão thần hùng tâm bừng bừng, mồm năm miệng 10 tập hợp nghĩ phương ích, vì là lôi kéo người mới bắt đầu vắt hết óc, Hoa Hâm cùng quản chữ, Bình Nguyên hợp xưng vì là một con rồng, hiện tại quản chữ, Bình Nguyên đều tại Liêu Đông. Vì vậy Hoa Hâm từ dựa vào anh Dũng muốn đi Liêu Đông một chuyến. Đem hai vị này ẩn sĩ đại hiền đến Trung Sơn. Cho đến lúc này Lưu Biện mới đứng ra ngăn lại. Việc này giao cho Vũ Lâm vệ đi làm là được. Hoa Lão là Trung Sơn quận cột trụ. Không thể khinh động. Lô Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn cũng dồn dập thương nghị muốn triệu tập cái nào tin cậy người quen cũ đến đây Trung Sơn. Ba vị lão thần có lúc vì là một ứng viên tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Thư viện có mấy vị này đại nho trấn thủ. Lưu Biện hoài nghi đến lúc đó Gia Cát Khổng Minh. Bàng Thống biết sẽ không đến đây đi học đây. Bắc Hải Trịnh Huyền là nho học ảnh hưởng bên trong to lớn nhất một vị. Lưu Biện để Vương Hoan dẫn người đi Bắc Hải thành lập quần anh hội. Làm ăn đồng thời. Thăm dò một hồi Trịnh Huyền tin tức xác thật, còn có thể sớm trinh sát trăm vạn khăn vàng náo Thanh Châu cụ thể lúc bộc phát cùng tình huống. Nếu Trịnh Huyền có thể tới Trung Sơn quận, tuyệt đối oanh động thiên hạ, mình cũng phải trước tiên đánh tốt tự thân cơ sở mới được. Chúc tốt Ngô đồng thủ, đưa tới Kim Phượng Hoàng, đương đại đệ nhất đại nho, tuổi đã cao. Cũng không thể lại đông chạy tây trốn. Chủ công vừa thấy Viên Hoán lại lấy dũng khí ra khỏi hàng. Lưu Biện trên khóe môi nụ cười một hồi biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại gia hiện tại đang tại đàm luận lý tưởng tán gẫu nhân sinh. Người này không đúng lúc đứng ra tới làm cái gì? Viên Hoán biết rõ chủ công đối với mình hôm nay biểu hiện không hài lòng. Đem thanh âm thả rất nhẹ. Chủ công, nhiều như vậy kế hoạch, chúng ta không có tiền a. Viên Hoán câu nói này nói tuy nhiên rất nhẹ, nhưng đem náo nhiệt bầu không khí phá hoại được sạch sành xanh. Vốn là mặt đỏ lừ lừ Điển Vi cùng Thái Sử Từ cũng ỉu xìu xuống. Lưu Biện nghĩ thầm chính mình hiển lộ vương bá chi khí thời điểm đến. Để Viên Hoán về liệt sau hắng giọng, lớn tiếng nói, hiện tại Trung Sơn quận Bách Phế Đại Hưng, đại gia cho rằng, trước mắt chúng ta mấu chốt nhất một khâu, cũng là khó nhất là cái gì? Kiếm tiền, nhà dưới vang lên đều nhịp thanh âm, liền ngay cả Trình Dục, Viên Hoán, Lữ Kiền, Trịnh Hồn đều không người chủ động tiến lên anh đi kiếm tiền. Kiếm tiền sự tình, từ phong đến phụ trách, các người chỉ để ý luyện binh cùng chỉnh bị thành trì. An định dân sinh, chúng ta các ti kỳ trước, một tháng khảo hạch một lần, ai muốn không hoàn thành, đại côn tứ hầu, đại gia nghĩ như thế nào? Lưu Biện nhếch miệng lên lên mỉm cười. Thấy chủ công đem khó khăn nhất sự tình tiếp nhận đi qua. Điển Vi cười hắc hắc. Ai dám đánh chủ công a? Chuyện này, kỳ thực, rất không công bình. Đây, mẫu hậu dám đánh nha. Sư phụ cũng có thể đánh đây. Vì lẽ đó mọi người đều cố gắng lên. Cái kia đại côn đánh vào trên mông. Cũng không tốt được đây. Nhà dưới tất cả mọi người kích động lên. Điển Vi cùng Thái Sử Từ lại càng là nhiệt liệt mà ôm ấp một hồi. Nghĩ có binh có thể mang. Mặt kia bên trên cười ra một đóa hoa tới. Lưu Biện thuận thế đem thương chiến khái niệm cũng nói ra. Đồng thời chọn lựa lần đầu tác chiến địa điểm Hà Nội quận. Thượng binh phạt mưu, binh thành bốn chữ này cũng không hạn chế ở chiến trường. Có các đầu trên chiến tuyến đều là có thể dùng. Lưu Biện chỉ mình đầu, nơi này mới là chỗ mấu chốt. Vận dụng tuyệt diệu, tồn ư nhất tâm, vận dụng tuyệt diệu, tồn ư nhất tâm. Lời này để tất cả mọi người từ từ bắt đầu nhai nuốt. Chỉ cảm thấy càng muốn cái này tám chữ càng sâu áo. Bất quá Điển Vi rõ ràng lĩnh biết không tới. Lôi kéo Thái Sử Từ lén lút không biết lại đang tính kế cái gì. Hà Nội quận thương chiến. Từ phong đến chủ trì, từ ruộng bằng, trịnh kiếm cụ thể thực thi, chỉ cần hoạt động được, các ngươi liền sẽ phát hiện, kiếm tiền cũng không khó. Lưu Biện Vân đàm luận phong tình thái độ, để một đám lão thần không tự chủ cũng có tự tin. Hồ gia ám hại Vương Khuông, nhất định là ôm Tào Mạch Đức bắp đùi, vị này mắt nhỏ đối với trong sông cùng đông quận cái này hai nơi địa phương là sẽ không từ bỏ. Chủ công nói không sai. Trình Dục miệng đầy tán thành. Đông quận có Phụng Hiếu nhìn, không phải lo rồi. Lão Yên tuy nhiên thân cận chủ công, nhưng tuổi quá nhỏ, kinh nghiệm không đủ, thủ hạ lại không có đắc lực nhân tài, chỉ sợ bị Tào Tháo thừa lúc. Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn đều là hán mặt danh tướng, ánh mắt tự nhiên không kém. Chu Tuấn nói, Tào Mạnh Đức cùng Viên Công Lộ ở Dự Châu ác chiến. Nhất thời không để ý tới Hà Nội quận, chủ công lúc này ra tay. Chính là thời điểm, Lưu Biện ha ha nở nụ cười. Chúng ta xuất binh, chính là phá hoại lúc trước hiệp nghị. Lạc nhân khẩu thật, rước lấy không cần thiết lên tiếng phê phán. Thế nhưng tiến hành thương chiến, Tào A Man không nói ra được một câu, thấy mọi người đều ở cẩn thận chăm chú nghe chính mình giảng. Giải, Lưu Biện khóe miệng dương lên, chỉ cần đem Hồ gia đuổi ra trong sông, Tào Tháo liền biết không bột đố gột nên Hồ. Liền như Sơn Quân, Tử Nghĩa tuy nhiên dũng quán tam quân, không có tiền đi chiêu binh, cũng chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một lời nói tới mọi người đều cười rộ lên. Điển Vi nứt ra đại chủy đang muốn nói chuyện. Báo, chấm ngoặc kép, nhà ở ngoài Vũ Lâm vệ âm thanh vang lên đến. Tất cả mọi người bị kinh ngạc. Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản tộc đệ Công Tôn Việt mang theo 300 kỵ sĩ từ U Châu tiến vào Ký Châu, đang hướng về Trung Sơn quận mà tới. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.